thản nhiên, chương 72, Miều Miều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng sắp cưới của Kha Di, Kỳ Tuấn Lâm năm nay 26 tuổi, anh ta và Kha Di gặp nhau trong cùng một bộ phận của công ty. Sau khi quen biết, cả hai bắt đầu hẹn hò, mối quan hệ được xác nhận vào gần mùa xuân năm nay. Sau khi xác nhận quan hệ, Kha Di đã giới thiệu Kỳ Tuấn Lâm đến gần như trong vòng họ hàng và bạn bè của cô ta. Tất nhiên, anh ta cũng đến nhà bà nội, nhưng hiện tại, mấy ngày nữa hai người sẽ đính hôn. Sau khi đính hôn, thân phận của anh ta càng thuận lợi, trên cơ bản tương đương với việc là người của Kha gia. Lần này đến nhà bà nội, Kha Di cũng đưa anh ta đến đây. Hôm qua bà nội có nhắc tới một lần, nói vợ chồng Hạ Khiếu và Kha Di đều là người trẻ tuổi, có thời gian có thể hẹn nhau đi ăn cơm, tìm hiểu nhau. Hơn nữa đã nhắc tới chuyện này, bữa cơm cũng không cần đặc biệt sắp xếp, Hạ Khiếu và Đường Miểu ở nhà bà nội, cho nên bọn họ sẽ cùng nhau ăn tối ở nhà bà nội. Sau khi Kha Di nói chuyện với bà nội như vậy xong, cô ta trực tiếp đưa Kỳ Tuấn Lâm đến. Khi hai người đến nơi, Hạ Khiếu và Đường Miểu vẫn chưa về. Ngồi nói chuyện trong phòng khách được một lúc thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Tiếng xe dừng không bao lâu, Hạ Khiếu cùng Đường Miểu đi vào. Kỳ Tuấn Lâm vừa mới tan làm, anh ta là hình ảnh tiêu biểu của những tài năng trẻ. Áo sơ mi và quần tây, dáng người cao lớn mảnh khảnh, vẻ ngoài đẹp trai. So với Hạ Khiếu, Kỳ Tuấn Lâm không có sự mạnh mẽ và hoạt bát của một chàng trai trẻ, mà dịu dàng và tao nhã với bầu không khí học thuật. Anh ta có ngoại hình đoan chính, khí chất trong sạch, không cần phải nói đến vẻ ngoài của anh ta. Ngay cả khi Kha Di đã vào công ty nhà mình một thời gian, ánh mắt cũng chỉ sáng lên mỗi khi nhìn thấy Kỳ Tuấn Lâm. Anh ta cũng có một tính cách tốt, nhẹ nhàng và không tự cao, khí chất thư sinh của một học giả. Một người đàn ông có hình ảnh và khí chất này thường là người thu hút sự chú ý của đại tiểu thư. Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm sau khi đến nhà bà nội, họ lần lượt ngồi trên ghế sofa, ba người trò chuyện về một số chuyện. Kỳ Tuấn Lâm không nói nhiều, nhưng anh ta cũng không để mất cuộc trò chuyện, về cơ bản anh ta sẽ trả lời bất cứ điều gì bà và Kha Di nói. Khi xe của Hạ Khiếu và Đường Miểu đậu bên ngoài, Kha Di đang hỏi anh ta chuyện gì đó, anh ta đang cẩn thận trả lời. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng xe, anh ta ngừng nói, nhìn về hướng cửa. Cửa ra vào bị đẩy ra, Hạ Khiếu đi vào trước, ánh mắt Kỳ Tuấn Lâm quét qua anh, không rơi vào trên người anh, cuối cùng lướt qua anh, nhìn về Đường Miểu phía sau. Đường Miểu và Hạ Khiếu nắm tay nhau đi vào. Sau khi bước vào, anh cũng nhìn ba người trong phòng khách. Đường Miểu đầu tiên nhìn vào mắt bà nội, mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu với Kha Di coi như chào hỏi. Mãi cho đến cuối cùng, ánh mắt của cô mới rơi vào Kỳ Tuấn Lâm đang ngồi trên ghế sofa đơn. Nhìn thấy Kỳ Tuấn Lâm, vẻ mặt Đường Miểu cùng cảm xúc trong mắt, dưới ánh mặt trời lặn không gợn sóng chút nào. Cô nở một nụ cười đơn giản với anh ta và đồng thời nhìn bà nội. Mà bà nội nhìn qua cũng hiểu ý, cười giới thiệu một câu. Đây là Kỳ Tuấn Lâm, chồng sắp cưới của Kha Di. Sau khi bà giới thiệu Kỳ Tuấn Lâm như thế này, bà cũng giới thiệu Hạ Khiếu và Đường Miểu với Kỳ Tuấn Lâm. Đây là em họ và em dâu của Kha Di, Hạ Khiếu và Đường Miểu. Sau khi bà nội giới thiệu bản thân, Hạ Khiếu nhìn Kỳ Tuấn Lâm và gật đầu chào một cách lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Miểu cũng gật đầu sau Hạ Khiếu, sau đó Hạ Khiếu và Đường Miểu cùng nhau đi vào phòng khách. Đi chỗ nào chơi rồi? Sau khi hai vợ chồng Hạ Khiếu Đường Miểu vào phòng khách, liền ngồi xuống ghế sofa đối diện Kha Di, ngồi xuống xong, bà nội cười hỏi. Chỉ đến viện bảo tàng và một chỗ trước kia là hoa viên thôi à? Đường Miểu cười nói với bà nội. Trước đây cháu ở Nam Thành, vẫn chưa đi sao? Đường Miểu nói xong lời này, bà nội kinh ngạc, dù sao hai nơi này đều là danh lam thắng cảnh tương đối tiêu biểu ở Nam Thành, Đường Miểu bây giờ mới tới đó. Bà nội nói xong, Đường Miểu cười cười, đơn giản nói. Trước đây cháu bận rộn công việc, được nghỉ một chút là muốn nghỉ ngơi ngay, rất ít ra ngoài chơi. Vậy à, người trẻ tuổi các cháu thích ở nhà rất ít. Bà hiểu ra cười cười, sau khi cười xong, bà nội hỏi, chơi có vui không? Vui ạ. Bảo tàng rất hoành tráng, hoa viên cũng rất đẹp. Đường Miểu nghiêm túc trả lời câu hỏi của bà nội. Sau khi trả lời xong, Đường Miểu liếc nhìn Hạ Khiếu, cô mỉm cười, nói. Chúng cháu cũng chụp rất nhiều ảnh. Vậy sao, để bà xem nào, Bà nội cười nói xong, Đường Miểu cũng không chậm trễ, mở album ảnh đưa cho bà. Sau khi bà cụ nhận lấy điện thoại di động của cô, cầm lên xem. Mà sau khi hai người đi vào, Kha Di ngồi trên sofa im lặng, bà nội bên cạnh nhìn ảnh chụp, cô ta cũng nhìn theo. Hai đứa còn chụp chung à? Kha Di nói sau khi xem ảnh chụp chung của hai người trong viện bảo tàng và hoa viên. Vâng, Đường Miểu cười, nhờ khách du lịch chụp. Không tệ, rất đẹp. Bà nội nói, chủ yếu là hai đứa đã đẹp rồi. Sau khi bà nội khen như vậy, Đường Miểu ngượng ngùng cười, cũng không phản bác, chỉ cười nói. Cảm ơn bà nội ạ. Sau khi cảm ơn xong, bà cụ cũng xem xong ảnh, đưa điện thoại cho cô. Cháu và Tuấn Lâm không nghĩ ra ngoài chơi sao? Bà cụ ở đây chú ý tới cháu trai xong, liền không chút lưu tình chuyển sự chú ý tới cháu gái. Sau khi lão phu nhân hỏi, Kha Di liếc nhìn Kỷ Tuấn Lâm, nói. Sau khi đính hôn xong sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó bọn cháu sẽ ra ngoài chơi. Định đi đâu chơi? Bà cụ hỏi, vẫn chưa rõ à? Kha Di nói, đối với đề tài này cô ta không còn hứng thú như lúc đầu, nói có lệ. Chắc là đi nước ngoài. Kha Di nói, đi nước ngoài cũng tốt, châu Âu hay New Zealand đều không tệ, có thể ra ngoài chơi, thay đổi tâm trạng. Bà nội cười nói, cháu thì không sao, đi làm 3 ngày, nghỉ mất 2 ngày, phải để Tuấn Lâm nghỉ ngơi cho tốt. Bà nội nhắc tới mình, nghe xong lời của bà, Kỷ Tuấn Lâm nhìn bà cụ cười nhạt. Người của hai nhà mặc dù là thân thích, đều ở nhà bà nội, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt nên bầu không khí có chút dè dặt. Đặc biệt là sau khi Hạ Khiếu và Đường Miểu trở lại, Hạ Khiếu và Đường Miểu vẫn ổn, còn Kỷ Tuấn Lâm rõ ràng ít nói hơn rất nhiều, tâm trạng của Kha Di cũng mang theo một số bí bách không thể kìm nén. Kha Di có chút tính khó ở của một đại tiểu thư. Khi cô ta biểu hiện ra, bà nội liếc nhìn cô ta vài cái. Ánh mắt của Kha Di liền biến mất. Sau đó, mấy người trò chuyện ngắn gọn trong phòng khách một lúc, rồi bà cụ bảo mọi người đi ăn tối. Vì hôm nay có nhiều người nên bữa tối càng thêm thịnh soạn. Trên bàn ăn toàn thanh niên, đều là người nhà, bà cụ còn vui hơn hôm qua. Trên bàn ăn tối, bà hoặc hỏi Hạ Khiếu và Đường Miểu có muốn tổ chức đám cưới hay không, hoặc lo lắng về lễ đính hôn của Kha Di và Kỷ Tuấn Lâm. Bốn người vẫn có thể đối phó với bà cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người anh một câu tôi một câu, thỉnh thoảng họ có thể tiếp tục chủ đề và trò chuyện với nhau. Cứ như vậy, bữa tối sôi động hơn một chút, bầu không khí của mọi người thoải mái hơn so với lúc đầu. Sau khi ăn xong, một nhóm người rời khỏi nhà ăn, đến phòng khách uống trà như thường lệ. Mà trà lần này khác với hôm qua, là Đường Miểu pha. Hạ Khiếu vừa uống liền nhận ra. Khi anh nếm thử, Đường Miểu cười nhìn anh. Là em làm, Đường Miểu nhìn sang, Hạ Khiếu cũng quay lại nhìn cô, nói ra lời này. Anh phải uống mới nếm ra sao? Đường Miểu nói như vậy, cũng không xem như oán trách, mà là một kiểu trêu chọc giữa vợ chồng. Cô nói xong, Hạ Khiếu nói, anh có thể ngửi thấy, đào và hoa nhài, Hạ Khiếu nói như vậy xong, ý cười trong mắt Đường Miểu càng đậm. Cô nhìn Hạ Khiếu, sau khi nhìn một hồi, cười thu hồi ánh mắt, uống một ngụm trà. Cuộc trò chuyện nho nhỏ như vậy giữa hai người họ không thể được chú ý đặc biệt, nhưng ghế sofa trong phòng khách cũng chỉ lớn như vậy. Lúc Đường Miểu đang thấp giọng nói chuyện với Hạ Khiếu, ba người còn lại cũng thoáng liếc về phía này. Hai người dường như không chú ý tới ánh mắt của đối phương, mỗi người thì thầm với nhau, nói xong liền nhìn nhau tách ra, trong đôi mắt chia lìa hiện lên ý cười nhàn nhạt. Nhìn thấy tình cảm của đôi trẻ, bà nội cảm thấy hài lòng và mãn nguyện. Hai người nhanh chóng kết hôn nhưng có vẻ như không phải chuyện trẻ con bình thường. Họ chỉ kết hôn khi đã có nền tảng tình cảm nhất định. Không cần nói những người khác, chỉ cần bà, một bà lão đã quen nhìn các cặp đôi, có thể nhìn ra tình cảm tự nhiên giữa hai người. Điều này là tốt, nền tảng của một gia đình là tình cảm sâu đậm mới làm cho gia đình hạnh phúc lâu dài. Trong khi Hạ Khiếu và Đường Miểu đang nói chuyện, Kha Di cũng liếc nhìn, sau khi nhìn trong mắt cô ta không có cảm xúc thăng trầm mà thay vào đó cô ta nhìn Kỷ Tuấn Lâm đang ngồi trên ghế sofa đơn. Đôi mắt của Kỷ Tuấn Lâm đã thu lại sau khi Đường Miểu nói xong. Anh ta đang ngồi trên ghế sofa cúi đầu uống trà thơm. Đầu anh ta cúi xuống, lông mi âm thầm rủ xuống che đi ánh sáng và bóng tối cùng với cảm xúc trong mắt anh ta. không ai có thể nhìn thấy anh ta hiện tại có biểu hiện gì. Nhìn thấy Kỷ Tuấn Lâm như vậy, đôi mắt Kha di chuyển, lông mày của cô ta thoáng cau lại. Sau khi cau mày, cô ta thu hồi ánh mắt dựa vào lưng ghế sofa, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt, không nói gì. Mấy người ngồi trong phòng khách một lúc, ngồi không cũng không làm gì, cuối cùng bà cụ đề nghị đến phòng đánh cờ chơi mạt chược, đám con cháu nghe xong liền đồng ý đi theo. Mạt chược chơi 4 người, họ có 5 người, cuối cùng Hạ Khiếu, Đường Miểu, bà nội và Kha Di ngồi thành một bàn. Kỷ Tuấn Lâm, người theo thứ tự, ngồi sau Kha Di giúp cô ta xem bài. Người trong nhà chơi mạt chược, chủ yếu chỉ là giải trí, chơi không phải rất lớn, hơn nữa mạt chược là do bà nội đề ra, bà tiểu bối cũng hiểu nên đã nhường bà. Thực ra, chủ yếu là Hạ Khiếu và Kha Di chia bài, Đường Miểu không biết chơi mạt chược nhiều, cũng không giỏi, có đôi khi ngoài ý muốn cô được Hạ Khiếu nhường một hai lần, hoặc một vài lần có thể ăn được do may mắn. Đường Miểu ăn được cũng sẽ làm ầm ĩ lên. Nếu bà cụ luôn giành chiến thắng thì chính bà cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Cứ như vậy Đường Miểu tự lừa mình, bà cụ càng cảm thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng mạc trược được chơi, kể từ khi bắt đầu chơi bài Kha Di dường như không tập trung lắm, ngoài việc cho bài cô ta còn mắc một số lỗi. Cứ như vậy Kha Di không thể kìm nén được cảm xúc tích tụ từ khi đến nhà bà nội. May mắn bà nội dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của cô ta và đưa cho cô ta một số thẻ. Kha Di khi giành chiến thắng trông đã khá hơn một chút, bà nội nhân cơ hội nói. Cháu nghỉ ngơi đi, đánh mãi cũng mệt, đang nói chuyện bà nội gọi chú Chu ở bên rót trà. Trà vẫn là trà thơm Đường Miểu pha, sau khi rót ra hương hoa trái cây thoang thoảng khắp gian phòng đánh bài, hương vị của đào nhẹ và dễ chịu với một chút ngọt ngào. Ngửi thấy mùi này, Kha Di câu mày. Nói với Kỷ Tuấn Lâm bên cạnh. Rót dùm em một ly nước với. Trà thơm ngon đến đâu, không muốn uống cũng là chuyện bình thường. Sau khi Kha Di nói xong, Kỷ Tuấn Lâm rời khỏi phòng chơi cờ, không nói gì. Sau khi Kỷ Tuấn Lâm rời khỏi phòng chơi cờ, anh ta đến phòng trà của nhà Tây. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến nhà Tây, đã khá quen thuộc. Trong phòng trà có cốc của Kha Di, Kỷ Tuấn Lâm cầm cốc nước rót cho cô ta một cốc nước ấm. Phòng trà không có ai, buổi tối cũng không có việc gì nên người làm về cơ bản đều trở về phòng, chỉ có chú Chu ở trong phòng chơi cờ. Phòng trà yên tĩnh, hương trà xanh thoang thoảng cuốn đi mùi đào quẩn quanh người anh ta. Kỷ Tuấn Lâm đứng trước bàn trà, ngón tay đặt trên chén trà ngơ ngác nhìn nước trong chén bất động. Bóng dáng của anh ta phản chiếu trên mặt nước, Kỷ Tuấn Lâm cụp mắt xuống nhìn thật lâu vẫn không có động tĩnh gì. Trong khi anh ta đang ngẩn ngơ. Tiếng mở cửa phát ra từ hướng phòng chơi cờ, Đường Miểu thì thầm gì đó với người trong phòng, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của cô ở bên ngoài. Kỷ Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía cửa phòng trà, bước chân của Đường Miểu rất nhẹ nhàng, không nhanh chỉ là động tác đi lại bình thường. Tiếng bước chân của cô từ phòng đánh bài từ xa đến gần, nhưng cô cũng không tiến vào phòng trà mà là quay đầu đi lên lầu. Những bậc cầu thang được trải thảm, tiếng bước chân của cô trở nên im lặng khi đi lên. Kỷ Tuấn Lâm đứng trước bàn trà đợi một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng ở lầu 2. Đường Miểu đi vào phòng tắm, vừa rồi ở nhà ăn cơm xong, Đường Miểu không có thời gian đi, bà cụ nhiệt tình cổ vũ cô chơi mạt chược, cho nên trực tiếp đi đến phòng chơi bài, bắt đầu cũng không có gan xen ngang. Chơi mạt chược hết hiệp này đến hiệp khác không dễ chút nào, bà cụ bảo dừng lại nghỉ ngơi, chỉ sau đó cô mới có cơ hội đi vào phòng tắm. Đường Miểu trở lại phòng tắm trong phòng. Sau khi vào cô rửa sạch tay, sợ lão phu nhân đợi lâu, còn chưa kịp lau tay đã ra khỏi phòng. Lúc đi ra tay vẫn còn nhỏ nước, Đường Miểu nhìn những ngón tay nhỏ nước, nghĩ đến việc đi đánh bài bèn tìm khăn giấy lau tay, nghĩ như vậy liền đi xuống lầu, Đường Miểu nhìn thấy Kỷ Tuấn Lâm. Kỷ Tuấn Lâm đi ra rót nước cho Kha Di, trên tay anh ta vẫn cầm ly nước của Kha Di, anh ta đứng dưới chân cầu thang cách nhau một khoảng. Cửa phòng đánh cờ khép mở nhưng anh ta không nhìn thấy được người. Cửa phòng đánh cờ không đóng, âm thanh bên trong không bị chặn. Bên trong bà nội đang nói chuyện với Kha Di, thỉnh thoảng Hạ Khiếu sẽ nói vài câu, kèm theo tiếng nói chuyện và tiếng cọ sát của bài, trong căn nhà Tây trống trải rất rõ ràng và sống động. Đường Miểu hạ tay xuống, liếc nhìn Kỷ Tuấn Lâm đang đứng dưới bậc thang. Kỷ Tuấn Lâm đang nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do không có ai khác, hoặc là Đường Miểu đang đứng trước mặt anh ta. Cảm xúc trong mắt Kỳ Tuấn Lâm không thể khống chế dâng trào. Anh ta ngẩng đầu nhìn Đường Miểu, nơi khóe môi khẽ động giống như có nhiều điều muốn nói. Đường Miểu nhìn anh ta, ánh mắt vẫn bình tĩnh không thay đổi. Cô nhìn Kỳ Tuấn Lâm, sau khi nhìn, cô bước xuống cầu thang trên những bậc thang trải thảm. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hốc mắt Kỳ Tuấn Lâm dần đỏ lên khi cô đến gần, yết hầu của anh ta khẽ lăn xuống. Ánh mắt anh ta dõi theo bước đi của Đường Miểu, từ từ rơi xuống cho đến khi Đường Miểu từ tầng cuối cùng đi xuống. Miểu Miểu, Kỳ Tuấn Lâm nhìn Đường Miểu, thanh âm không tự chủ được run lên từ cổ họng. Môi anh ta có chút run run, tựa hồ có vô số lời muốn nói với Đường Miểu. Anh ta gọi Đường Miểu như vậy, đang định nói tiếp, nhưng sau khi gọi tên cô, Đường Miểu quay đầu lại, bình tĩnh nhưng anh ta. Câm miệng, Đường Miểu nói, cách chương.